Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 341, quỷ chú, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ngày hôm sau, đương với phẩm siêu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau. Tối hôm qua kia cực kỳ khủng bố trải qua liền bị hắn quên ở sau đầu. Đảo không phải nói hắn hoàn toàn mất đi ấn tượng. Chỉ là không giống tối hôm qua như vậy ký ức khắc sâu thôi. Bất quá hắn cũng có đem chuyện này nói cho Giả Ngọc Tài nghe. Nhưng Giả Ngọc Tài lại căn bản không tin. Có lẽ ngay cả chính hắn kỳ thật cũng là không tin. Cho nên hoàn toàn đem chi coi như là một hồi ác mộng. Giả Ngọc Tài đối với cho thuê giường ngủ, sau đó qua tay kiếm tiền loại sự tình này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn người này tướng mạo hàm hậu, trong lòng mặt cũng tràn ngập tràn đầy chính năng lượng. Suy xét vấn đề hoặc là tưởng sự tình cũng không giống với phẩm siêu như vậy cực đoan bi quan. Là cái không hơn không kém yên vui phái. Hắn trong lòng luôn là cảm thấy vừa mới rời đi cổng trường, ra cửa bên ngoài phiêu bạc ai đều không dễ dàng. Đại gia có thể tỉnh tắc tỉnh, có thể giúp tắc giúp, không cần thiết người nghèo lại đi bóc lột người nghèo. Nhưng có thể nghĩ Giả Ngọc Tài loại này thiên chân ý tưởng ở trong đời sống hiện thực cũng không được không. Cho nên với phẩm siêu hoàn toàn không có tiếp thu, Giả Ngọc Tài cũng lười đến tại đây sự kiện thượng dây dưa. Thấy ở phẩm siêu kiên trì làm như vậy, liền đành phải ở bên phối hợp, chỉ là không giống với phẩm siêu như vậy để ý thôi. Giả Ngọc Tài ngày hôm qua ở trên mạng thấy được một phần hắn rất là thích công tác. Nhưng công tác này cũng không thuộc về hắn sở học chuyên nghiệp. Bất quá mặc cho ai đều biết, ở khảo học lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm, 10 có 8 9 đều là xuất phát từ phân số không đủ. Hoặc là thật sự không biết tuyển cái gì hảo. Mà cùng phong cũng là tùy tiện tuyển một cái. Giả Ngọc Tài đó là bởi vì không có thích chuyên nghiệp, cho nên nghe theo hắn cha mẹ kiến nghị, từ giữa chọn ưu tú tuyển một cái. Nhưng cái kia chuyên nghiệp hắn căn bản là nhất không đổi nửa phần hứng thú. 4 năm đại học xuống dưới, trừ bỏ khảo thí, cùng luận văn tốt nghiệp là hắn chân chính hạ sức lực sao chép ở ngoài. Còn lại thời gian tất cả đều là buồn ở ký túc xá mập lên. Nói đến nói đi, muốn bất quá chính là kia một giấy văn bằng mà thôi. Xem như lừa gạt chính mình, thuận tiện cấp người trong nhà một công đạo. Luận đại học hay không thật sự học tập tới rồi chuyên nghiệp kỹ năng chỉ sợ cũng là một ít cao đẳng. Học phủ cao tài sinh cũng không dám điểm cái này đâu. Hơn phân nửa đều là dựa vào văn bằng tiến vào xí nghiệp sau bổ học. Cho nên Giả Ngọc Tài một chút cũng không lo lắng chuyên nghiệp cùng công tác không đối khẩu vấn đề. Hắn có tìm người hỏi thăm quá. Nói một ít công ty thực yêu cầu giống hắn loại này mới vừa tốt nghiệp học sinh. Một là không có gì kinh nghiệm, thực hảo bị một ít bao gia công ty, hoặc là một ít kẻ lừa đảo công ty lừa gạt. Nhị là tiền lương rẻ tiền, dùng người đơn vị một câu không kinh nghiệm là có thể giá rẻ sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Tam là bởi vì là lần đầu tiên chính thức công tác, cho nên đại bộ phận người đều sẽ đối công ty có loại ơn tri ngộ. Giả Ngọc Tài cũng không thèm để ý này đó, dù sao hắn hợp tư cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hắn cha mẹ liền cùng hắn nói hắn vừa mới tốt nghiệp hiện tại công tác chủ yếu vẫn là lấy học tập là chủ. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Mỗi năm tốt nghiệp nhiều như vậy, sẽ không có như vậy thật tốt đãi ngộ để lại cho ngươi. Ở rơi xuống đất trước gương mặc vào hắn thượng nửa năm vì thực tập mà chuyên môn mua tây trang. tượng trưng tính chất thượng điều cà vạt, khiến cho chính thức một chút cũng có thể làm dùng người đơn vị cảm thấy chính mình đối lần này phỏng vấn coi trọng, như vậy cũng dễ bề đề cao tiếp thu suốt. Trên quần áo y mặc ở trên người, bả vai lập tức truyền đến căng chặt cảm giác, có thể thấy được hắn trong khoảng thời gian này lại béo một vòng. Nhưng giảm béo gì đó cũng không vội với nhất thời. Chờ gì thời điểm trong lòng có ái mộ đối tượng, gì thời điểm đang ép chính mình rút kinh nghiệm xương máu. Phẩm siêu, ngươi xem ta này áo liền quần được chưa? Dùng không cần đem ta cái kia bọc nhỏ lấy thượng. Với phẩm siêu ngẩng đầu, đem phía trước vẫn luôn dừng lại ở trên máy tính ánh mắt rời đi đến giả ngọc tại trên người. Nhìn kỹ liếc mắt một cái sau hắn gật gật đầu kiến nghị nói. Ngươi muốn đi phỏng vấn cái kia công ty không có gì ngạch cửa. Muốn ta nói ngươi liền nghe ta. Đừng như vậy, thật sự. Liền nói ngươi trước kia đã làm này một hàng. Cũng không tính tay mơ. Đem tiền lương đãi ngộ hướng lên trên nhấc lên. Hiện tại này đơn vị, ngươi không mở miệng, nhân ra liền cho ngươi hướng thấp nhất cấp, hơn nữa còn cấp yên tâm thoải mái. Chính là ta tốt nghiệp chứng thượng viết rất rõ ràng là năm nay tốt nghiệp, dùng người đơn vị cũng không hạt, vừa thấy không phải lòi sao, ta đây khẳng định đến bị soát xuống dưới. Nếu không nói như thế nào ngươi là thành thực mắt đâu, ngươi không lấy tốt nghiệp chứng đi, liền nói người trong nhà dùng tùy tiện lừa gạt qua đi là được. Cùng lắm thì cho bọn hắn nhìn xem ngươi học sinh chứng. Giống những cái đó trung loại nhỏ xí nghiệp, ai nhàn ra thí tới sẽ nhìn chằm chằm tốt nghiệp chứng xem. Đều biết lại đây phỏng vấn chính là cái gì tay tử, được. Lại bị người phát hiện nhiều không tốt. Vẫn là thực sự cầu thị đi, giả ngọc tài cuối cùng cũng không nghe với phẩm siêu nói. Nghĩ nghĩ hắn đem chính mình tốt nghiệp chứng chờ vật cất vào ba lô. Đãi cùng với phẩm siêu đánh thanh tiếp đón sau liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài hành lang, giả ngọc tài liền nghênh diện đụng phải cho rằng dáng người cao gầy mỹ nữ. Kia mỹ nữ cũng không biết có cái gì việc gấp, thế nhưng thẳng tắp đánh vào hắn trên người. Ai nha, mỹ nữ bị hắn này thể trạng đâm cho, ai nha, một tiếng. Giả ngọc tài đương trường ngây ra như phỗng, vội vàng chạy tới đi đỡ kia mỹ nữ, đồng thời cũng liên tục xin lỗi nói. Ngươi không sao chứ? Đụng vào ngươi thật là thực xin lỗi, mỹ nữ ném ra giả ngọc tài nâng. Có chút phẫn nộ từ trên mặt đất đứng lên, đang xem hướng giả ngọc tài thời điểm. Trong ánh mắt trừ bỏ phẫn nộ ngoại còn trộn lẫn tạp một tia mặt khác đồ vật. Giả ngọc tài không khỏi sừng sốt, đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì mỹ nữ trong ánh mắt kỳ quái. Mà là hoàn toàn bị mỹ nữ mỹ mạo sở kinh sừng sốt. Mỹ nữ khuôn mặt thực trắng nõn, mặt trên cũng không có nhiều ít phấn đế bôi dấu vết, chỉ là hoa nhợt nhạt cơ sở ngầm, mặt khác mang theo một bộ thiền lam sắc mỹ đồng. Mỹ nữ thấy giả ngọc tài như vậy nhìn nàng, nàng đốn giác không thoải mái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này giả ngọc tài phương ý thức được chính mình ánh mắt thực quá phận, trường hợp lập tức trở nên xấu hổ đến cực điểm. Mà ni, ngươi là như thế nào ra tới, như thế nào cùng cái u linh dường như. Mỹ nữ giận dữ đối với giả ngọc tài trách cứ nói. Giả ngọc tài xấu hổ cười, trong lòng nghĩ rõ ràng là ngươi không biết tưởng chút cái gì mới đột nhiên đụng vào ta trên người, hiện tại lại đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Nhưng mỹ nữ sắc thật có loại này đặc quyền, ai kêu xem đến hắn thậm chí vừa ý đâu. Thật thực xin lỗi, ta này ra cửa có chút sốt ruột, cho nên cũng không nghĩ tới một bên sẽ có người đi tới. Như thế nào, Ngươi cũng ở tại nơi này sao? Mỹ nữ thái độ như cụ không phải thực hảo. Ân, liền ở tại 2205, đúng sự thật. Nói xong, Giả Ngọc Tài liền hỏi lại nói, ngươi cũng ở tại này một tầng sao? Bệnh tâm thần. Mỹ nữ ngoài miệng mắng Giả Ngọc Tài một câu, liền càng vì bực hỏa đi rồi. Giả Ngọc Tài đứng ở tại chỗ vẻ mặt cười khổ, thầm nghĩ, này mỹ nữ lớn lên tuy rằng hảo, nhưng là tính tình nhưng chẳng ra gì. Hắn vẫn là đừng vừa ý, miễn cho về sau cưới, về nhà một con cọp mẹ. Giả Ngọc Tài ở trong lòng y nghĩ, suy nghĩ nửa ngày hắn mới ý thức được chính mình hiện tại hẳn là đi làm gì. Phỏng vấn, hắn cùng dùng người, đơn vị đều ước hảo thời gian. Đột nhiên từ cùng mỹ nữ va chạm chung bừng tỉnh lại đây. Giả Ngọc Tài vội vàng chạy tới thang máy bên kia. Tiêu Mạch bọn họ điều khiển xe buýt đi tới lần này sự kiện chấp hành mà trình Liễu Thị. Lúc này đây trước sau như một, bọn họ tại hạ xe sau gần đây tìm một nhà khách sạn. Thuê một gian tổng thống thức phòng. Nơi này không thể không đề một chút, bọn họ gần nhất tiêu dùng thật là rất lớn. Trước kia có Trương Thiên Nhất cái kia thổ hào ở thời điểm đảo không cảm giác cái gì. Nhưng mà hiện tại mỗi một lần đều phải bọn họ tự xuất tiền túi. Này liền chút nào không thua gì là lấy máu. Tiêu Mạch về điểm này tồn lương trên cơ bản đã dùng hết. Hiện tại chống đỡ bọn họ di thường cuộc sống hàng ngày là Vương Tử còn có Lý Soái. Đến nỗi Bất Thiện Hòa Thượng có hay không tiền, cái này bọn họ liền không rõ ràng lắm. Ai biết này Hòa Thượng ở trong hiện thực có hay không giống thối nát Pháp Sư như vậy khắp nơi hành lừa, bằng không chẳng phải bạch mù hắn này khu ma nhân thân phận. Nhưng mặc kệ ai đào này tiền, trong lòng mặt cũng không có gì câu oán hận. Rốt cuộc việc cấp bách là bảo mệnh đệ nhất. Tiền không có có thể nghĩ cách lại kiếm. Mệnh một khi không có đã có thể cái gì cũng chưa. Ngồi ở khách sạn nhà ăn, mọi người đang nghe Tiêu Mạch còn có Vương Tử nói gặp lần này sự kiện nhắc nhở. Lại nói tiếp. Lần này sự kiện nhắc nhở cũng tương đương quỷ dị, hoặc là nói, trong đó cũng không tồn tại nhưng cùng bọn họ chiều sâu phân tích khai quật đồ vật. Bởi vì nhắc nhở thêm lên tổng cộng cũng chỉ có tam câu nói. Cởi bỏ lần này khảo nghiệm chung quỷ chú, đào thoát giả cũng không sẽ bị cưỡng bách lâm vào quỷ chú. Nếu vượt qua thời hạn tắc toàn thể mà sát trừ bỏ này ngắn gọn tam câu nói ngoại, nhắc nhở chung liền không còn có khác. Đã không có cấp ra người bị hại danh sách, cũng không có nói rõ quỷ chú cụ thể là chỉ cái gì, càng là không có nói rõ thời hạn là nhiều ít thiên. Hoàn toàn là một lần vô đầu ngốc nghếch sự kiện. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ phảng phất là về tới lão cao, Trương Thiên Nhất đám người lúc ban đầu tham dự chấp hành sự kiện khi bộ dáng. Đội trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trên bàn cơm, Vương Tử cũng đem cái này nan đề vứt cho Tiêu Mạch. Mọi người cũng đều theo bản năng chiều Tiêu Mạch nhìn lại đây. Nhìn dáng vẻ đều muốn nghe xem Tiêu Mạch cái nhìn. Tiêu Mạch buông trong tay chiếc đũa, trầm ngâm nghĩ nghĩ, nói, nhắc nhở nếu không đầu không đuôi, chúng ta đây muốn giải quyết này khởi sự kiện, cũng chỉ có thể đi chủ động tìm kiếm money tương tự hình thức. Sớm tại trò chơi chưa cùng nguyên rủa kết hợp khi chúng ta liền đối mặt quá. Thả nhắc nhở chung nói, chúng ta cũng không sẽ bị bách lâm vào quỷ chú chung. Cho nên dựa chờ là tuyệt đối không được. Mặt khác, nếu cùng linh dị sự kiện móc nối, như vậy liền nhất định sẽ cùng với ly kỳ tử vong sự kiện, hoặc là quỷ dị mất tích sự kiện. Bởi vì sự kiện rốt cuộc cho chúng ta nhiều ít thiên thời hạn cũng không biết. Cho nên chúng ta chỉ có thể mau chóng xuống tay điều tra, miễn cho Bạch Bạch bị nguyền rủa cấp mạt sát. Như vậy, trong chốc lát ta thử dùng chân thật giả chứng ngụy trang thành cảnh sát, nhìn xem lần trước có không cùng lần trước giống nhau. Lấy được Trinh Phương tín nhiệm, Money rốt cuộc có Trinh Phương hỗ trợ lấy được bằng chứng tư liệu nói, khẳng định muốn so với chúng ta cố dùng hacker phương tiện nhiều. Nếu này một cái không thể thực hiện được, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách mướn cái hacker tới điều tra. Nghe vậy, mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì bị kia không biết cụ thể bao lâu thời hạn đè nặng, cho nên mọi người chỉ là đơn giản ăn một ít, liền không thể không vội vã lao tới Trinh cục, nghĩ cách từ Trinh Phương nơi đó điều tra đã có quan lần này sự kiện một ít manh mối. Hết chương.